Chương 164, ạ gì xa họa tạt sủ kỳ. Thanh âm cắt đứt mù củ rổ tâm tư, mù củ rổ sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, tình huống người nào là đang gọi mình sao? Mù củ rổ theo tiếng nhìn sang một cái tóc ngắn lởm chẩm nữ sinh đang quỳ gối mù củ rổ trước mặt. Đầu thật chặt dập lên mặt đất bên trên, lớn tiếng hô, xin nhờ ngài, mỹ tạ giả sĩ tiên sinh cô gái này bề ngoài như có chút ấn tượng a. Mù củ rổ cau mày thầm nghĩ. Dù sao nếu như chăm chú coi là lên, cách tự xem quá tử thần mạn gạ có thể là vượt qua 1.000 năm lâu a. Tuy là đến rồi mù củ rổ loại trình độ này, mặc dù là 1.000 năm cũng sẽ không quên bất cứ chuyện gì. Thế nhưng những ký ức này đã chôn thật sâu ở đầu ở chỗ sâu trong, nếu như không phải trải vớt sợi dưới, rất khó ngay lập tức sẽ nghĩ ra được a. Một lát, mù củ rổ nhăn lại chân mày chậm rãi thư triển ra. Mở miệng nói ra, ngươi là gọi ạ gì xa họa tạt sủ kỳ? Là vâng, đúng đúng vậy, mì tạ giả xì tiên sinh. Ạ gì xa họa tạt sủ kỳ trước mắt một sáng, trước mặt cái này tử thần biết mình. Như vậy chính mình bái sư có khả năng liền lớn hơn một điểm. Xin lỗi, mù củ rồ giọng điệu cứng rắn mới nói ra khỏi miệng hai chữ, ạ gì xa họa tạt sủ kỳ tâm liền lạnh phân nửa. Chỉ nghe mù củ rồ tiếp tục mở miệng nói 233 nói. Con người của ta đâu là sổ sổ xì hệ tỷ nổi danh lười nhác dạy đồ đệ lại là một kiện làm ơn tốn sức sự tình. Cho nên, ta cũng không chuẩn bị thu đồ đệ. Đúng như vậy sao? Ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ vô lực than ngồi trên mặt đất. Hai mắt vô thần, cả người không ngừng run rẩy, tay kỷ nỗ đều đã hoàn toàn đâm vào lòng bàn tay đều hồn nhiên không cảm giác. Mù cụ rổ hơi kinh ngạc, đối với trở nên mạnh mẽ cư nhiên như vậy khát vọng. Thà ở một cái chỉ là trung hộp cơ sở nữ sinh trên người có chút không bình thường a. Mù củ rổ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, được rồi, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể thuyết phục lời của ta, như vậy ta liền thu ngươi làm đồ. Thật vậy chăng? Họa gì xạ họa tạt sủ kỳ không dám tin tưởng. Đương nhiên là sự thật. Mù củ rổ cười cười, nói rằng, họa gì xạ họa tạt sủ kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đùn quải họ ra. Sai ở, nói ra, nghe vị tiên sinh này nói họ gì hiểm bị bắt đi. Ta muốn đi cứu họ gì hiểm, hơn nữa trải qua cái này mùa hè. Ta có thể cảm giác được ta và họ gì hiểm, Ichigo trong lúc đó xuất hiện không hiểu nhau. Nguyên bản, ta còn không phải tin tưởng đến tột cùng vì sao, thế nhưng hiện tại ta biết rồi, thì ra ta cùng bọn họ căn bản liền không phải một cái thế giới. A, ta không muốn cái dạng này, ta nghĩ muốn có thể cùng vừa mới cái kia quái vật chiến đấu lực lượng, ta nghĩ muốn có năng lực cứu ra bị bắt đi họ gì hiểm. A nhìn ánh mắt kiên định ạ gì xạ họa Tatsuki, mù củ rổ tiếp tục dò hỏi, như vậy ngươi tại sao muốn tuyển trạch ta đây? Ngươi có thể cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trợ giúp ngươi a? Không muốn. Ạ gì xạ họa Tatsuki thì là quả quyết hồi đáp, mỹ tạ giả sĩ tiên sinh, ngài có thể đánh bại đơn giản đánh liền bại ý chỉ gỗ quái vật, hiển nhiên ngài so với ý chỉ gỗ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, ý chỉ gỗ là ta thủ hạ bại tướng, ta làm sao có thể bái ông ta làm thầy? Ngạch mù củ rổ có chút hết trô nói rồi. À gì xạ họa tạt sủ kỳ trả lời thật có thể nói là nhất châm kiến huyết, đơn giản thô bạo. À gì xạ họa tạt sủ kỳ khẩn trương nhìn mù củ rổ, phảng phất là chờ quan tòa cuối cùng tuyên án tội phạm. Trong mắt có mong đợi, cũng có sợ hãi. Trả lời của ngươi cực kỳ hợp khẩu vị của ta, cho nên ta thu ngươi làm đồ. Mù củ rổ mở miệng nói. À gì xạ họa tạt sủ kỳ vẻ mặt khó có thể tin tưởng biểu tình nhìn mù củ rổ. Lúc đầu à gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng không có hy vọng xa với mù củ rổ có thể thu chính mình làm đồ đệ. Dù sao mặc dù không biết mù củ rổ thân phận, nhưng nhìn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều đối với mù củ rổ cung kính như vậy. Nàng cũng có thể suy đoán ra mù củ rổ phân lượng. Thế nhưng nếu như không hề làm gì lời nói, nàng cũng là sẽ không có cam lòng. Ngài nói là sự thật sao mỉ tạ dạ si tiên sinh? À gì xa họa tạt sủ kỳ ngơ ngác nói. Nô còn gọi ta mỉ tạ dạ si tiên sinh, lẽ nào ngươi không muốn bái bờ ép cờ cờ sư sao? Mù củ rổ nhìn à gì xa họa tạt sủ kỳ vừa cười vừa nói. Không phải không phải. Mỉ tạ dạ si lão sư. À gì xa họa tạt sủ kỳ vội hỏi. Ừm, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là ta mỉ tạ giả sĩ mù củ rổ vị thứ hai đồ đệ. Ở trước ngươi ta còn thu quá một gã đồ đệ, là rủ kỳ ạ. Bây giờ đang ở xã ổ sổ si hệ ti, chờ sau này giới thiệu hai người các ngươi nhận thức. Ngạch còn cái gì là xã ổ sổ si hệ ti, sau này sẽ cho ngươi mà nói. A, ngươi có một sư mẫu gọi Unoha Nazet, là 13 gỗ tệ phiên đội 4 ngạch. Được rồi. 13 gỗ tệ phiên đội là vật gì, ngươi cũng không biết. Quên đi, ngươi miễn là nhớ kỹ ngươi là ta mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ đệ tử. Có người khi dễ ngươi, ngươi liền đánh lại. Đánh không thắng tìm người bang bãi, lại đánh không thắng liền tới tìm lao sư ta. Hiểu chưa? Mù cụ rồ chính xác nói rằng. Rõ ràng hiểu. À gì xạ họa tạt sủ kỳ có chút trận tròn mắt. Đã biết là bái sư hay là đang đưa tiền bảo hộ ai chính hắn một lao sư. Đến cùng dựa vào không phải dựa vào điểm phổ đó á hửng, tạt sủ kỳ ngươi trước chờ đã. Mù cù rồ nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đùn quải họ ra. Sai ở. Vừa rồi mù cù rồ cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ đang đối thoại thời điểm, hắn thần tình gian không có chút nào biến động. Thật không hổ là bờ liệt thế giới đệ nhị đại mặt tê liệt ra, còn như đệ nhất mặt tê liệt là ai, cái này còn cần hỏi sao đùn quải họ ra. Mù cù rồ nói. Có gì phân phó? Đại nhân, ủn quài họ ra. Sai ở mở miệng nói. Mù cù rổ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kế tiếp ngươi trả về Esgen bên người. Liền trang làm bại trốn trở về liền có thể đi, Esgen sẽ không hoài nghi. Còn sau này sự tình nha, sau này hay nói. Ngươi ở đây hủ hệ cổ mận đồ nhiệm vụ đó là sống tiếp. Nếu có tử thần gì gì đó xâm lấn đến hủ hệ cổ mận đồ, đánh thắng được đang ở cuối cùng để cho chạy bọn họ. Đánh không thắng cũng nhanh chút trốn. Đúng, đại nhân. Ủn quả họ ra không hề do dự nói rằng. Ở chính giữa cổ tỏ ạ mà sủ ca mì thuật này phía sau, ủn quả họ ra. Sai ở tất cả hành sự đều sẽ lấy mũ cụ rồ lời nói làm chuẩn tắc. Nói xong, ủn quả họ ra. Sai ở liền mở ra hắc khang đạp tiến vào. Một bên ạ dị xạ họa tà sủ kỳ một bộ tội nghiệp nhìn mũ cụ rồ. Mũ cụ rồ rất bất đắc dị gãi đầu một cái. Không thu học trò còn dễ nói. Nếu là thu đồ đệ, sau đó còn không phải thật tốt dạy nói, mù cụ rồ liền cảm giác có chút không xong. Trước không nói lầm không phải dạy hư học sinh sự tình, ngẫm lại đi ra ngoài, nếu như ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ thực lực rất yếu. Người khác vừa hỏi, người sư phụ là ai ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ một hồi đáp, mì tạ giả si mù cụ rồ. Ngạch hoàn toàn chính là ở ném chính mình mà ta. Vẫn là hảo hảo dụng tâm dạy một chút nàng A Ngô chạy nữa đi sổ sổ xì hệ tỷ giáo đồ có hơi phiền toái. Ở hiện thế lời nói có, cái tên đó tầng hầm ngầm nhưng thật ra vô cùng thích hợp nha.